Cực phẩm ở rể, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390. Bắt đầu thôi. Trương Dịch Đường tiên phong câm cốc rượu lên. Nín thờ, ừng ực nuốt xuống. Hà Cần Kỳ mặt khác khổ không? Động, người anh hai tâm lý lập tức nhắc cốc rượu lên. Đưa về phía hiên anh ta cười nói. Cần Kỳ, lộ ra thực lực của cậu đi. Tất cả mọi người đều không để ý, trước khi Lâm Vũ bưng ly rượu lên. Một ít thuốc bột trong tay 10 phần che giấu rắc vào trong ly rượu của Hà Cần Kỳ. Đây là trước khi anh ta đến đã đặc biệt chuẩn bị trước thuốc giải rượu. Sợ rằng ở kinh thành gặp phải những quán rượu đều từ chối không mỏ. Lấy trước để dùng, không ngờ rằng bản thân chưa kịp dùng đến. Lại cho Hà Cần Kỳ dùng trước. Đây là anh ta dùng dược liệu chế tạo đặc biệt cô đặc thành dạng viên. Một viên rất nhỏ, nhưng công năng giải rượu rất mạnh. Viên này uống vào, đảm bảo Hà Cần Kỳ nghìn ly không say. Hà Cần Kỳ dường như uống thuốc độc đem một cốc rượu uống hết. Có điều lại không cảm thấy chóng mặt. Tự nghĩ rằng có lẽ là ly rượu đầu tiên. Vẫn chưa lên đến đầu. Tiếp đi, Trương Dịch Đường cũng đã uống xong lại một lần nữa bưng cốc lên. Hà Cần Kỳ cũng cầm một cốc nữa uống xuống. Kết quả là vẫn không có cảm giác gì. Ngay lập tức có chút phán khích. Không có lễ à, rượu này mạnh như vậy. Một cốc đây bằng bôn 5 cốc thường ngày. Đã 2 cốc xuống bụng rồi. Không thể nào không có chút phản ứng gì thế này. Nhìn lại đối diện với Trương Dịch Đường ngược lại lại có trạng thái say rượu. Nào, Trương Dịch Đường lại bưng một ly lên vừa uống đã cạn. Hà Cần Kỳ cũng uống theo một cốc. Lắc lư đầu, phát hiện bản thân vẫn không có chút cảm giác gì. Giống như uống nước lọc vậy. Lập tức nhảy lên kích động. Hét to, chấm, cái chết tiệt, tiềm năng của bó mày kích hoạt ra rồi. Đến đây, ai sợ ai. Lần này anh ta chủ động lầy một cốc rượu ngắng đầu lên uống cạn. Trương Dịch Đường cùng ba người nhìn thấy cảnh này lập tức mặt đầy kinh ngạc. Mẹ nó điều này không đúng à, theo như tửu lượng của Hàn Cân Ký. Rượu mạnh như vậy, 4 cốc xuông bụng, sớm đã không thành người nữa chứ. Tiếp, tiếp. Trương Dịch Đường cũng đã 4 ly sung bụng, lưỡi có chút khó động đậy, chỉ cảm thấy trước mắt chóng mặt khủng khiếp, có điều vẫn có chỗng đỡ cầm đến cốc thứ 5, kết quả là cốc đó vẫn chưa uống hết, rào rào một đầu ngã xuống đất, phế vật, mẹ kiếp nhà mày không uống được còn ở đây oai với bố mày. Hà Cần Kỳ lập tức ngông cuồng, đem ly thứ 5 uống hết, có chút phần khích nhảy múa. Anh ta cảm thấy bản thân không thể tưởng tượng được, nghi ngờ rằng có phải là thân rượu nhập vào. Đến lượt hai tên phế vật chúng mày rồi. Đến đây, Vạn Hiểu Phong với Lý Thiên Hạo bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc, trên đầu toàn là mồ hôi, trong lòng bồn chồn khó chịu. Hà Cần Kỳ có phải chúng ta rồi không? Mẹ kiếp càng uông càng tỉnh táo, có điều đã lập giấy bảo đảm, hai người cũng không có cách nào chơi sâu. Chỉ đang cố gắng kiên cường thay nhau uống với Hà Cần Kỳ. Hà Cần Kỳ lười chặc muốn nét mực với bọn nó. Cứ thế uống liền 8 cốc. Cho hai người đó đuôi theo. Anh hai, thần kỳ à, em tối nay quả thật là quá ngầu mai. Hà Cần Kỳ phát hiện bản thân tỉnh táo hết lúc nào hết. Không có chút nào say. Hưng phần đên mặt mày hớn hở. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vũ cũng vô cùng khác biệt. Tuy rằng anh ta không biết tại sao mà bỗng nhiên tửu lượng tăng lên, nhưng mà anh ta biết rằng chắc chắn có liên quan tới anh hai. Cách chương